Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 61 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Smith, có phải bà đã hiểu lầm cái gì rồi không? Lời của tôi nói không hề có ý gì khác. Bà cũng là một nhà thiết kế tài giỏi, hẳn là có thể hiểu rõ ý tôi, không phải sao? Thấy bà ấy không nói cái gì, cũng không có khen tác phẩm của cô, Sally không thể lý giải nổi cô đã mắc phải sai lầm nào. Tác phẩm của cô mà nói, nó đẹp hơn những tác phẩm ở đây rất nhiều. Sally, tôi không phải là một nhà thiết kế tài giỏi, mà quan trọng nhất là người thưởng thức chúng chính là mọi người. Tôi nghĩ lần này chúng ta chưa có cơ hội để hợp tác. Xin hẹn lần sau. Xin lỗi. Đối với sự dây dưa này, bà không còn kiên nhẫn nữa. Ý của bà đã rất rõ ràng. Bà không thích tác phẩm đó. Một nhà thiết kế cuồng đại tự cho tác phẩm của mình lên trên các tác phẩm khác. Đích thực là chiếc váy này không tồi, nhưng đó không phải là cái làm cho bà hài lòng. Có rất nhiều tác phẩm đẹp như vậy, nhưng với bà quan trọng nhất là sự ấn tượng và cảm giác. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà chỉ thấy thời thượng, còn cái cảm giác đánh sâu vào trong tiềm thức thì vẫn chưa có. Nói thật, nó không đủ ấn tượng đối với bà. Smith, hôm nay bà từ chối thẳng thừng như vậy, tôi nghĩ về sau chúng ta sẽ không còn cơ hội để hợp tác nữa rồi. Sally không có thói quen bị từ chối, từ nhỏ lớn lên đều đã được trải qua thuận buồm xuôi gió. Cho dù cô có đạt giải quán quân thì cũng không nằm ngoài ý muốn của cô. Vốn dĩ vị trí đó là thuộc về cô, thế mà có một ngày cô lại bị người ta từ chối hợp tác. Đây đúng là khiêu chiến giới hạn của cô. Không thể không nói Smith là một nhà thiết kế rất tài ba, nhưng đó chỉ là một trong quá khứ. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy rồi, bàn tay cũng đã cùn đi, không thể cùng với cô thảo luận về thời trang này nọ. Sự cuồng vọng của Sally làm cho Smith không khống chế được nội tâm tức giận. Cô ta hoàn toàn không coi ai ra gì. Ngay cả bà là chủ nhân của buổi tiệc này, đã đến trễ lại còn dám nói với bà như vậy. Nếu như không để ý đến mọi người quanh đây, bà đã sớm đuổi cô ta ra ngoài. Nếu như không thể hợp tác được thì không hợp tác thôi chứ làm sao. Hôm nay là sinh nhật của tôi không muốn nhắc đến chuyện khác. Nếu như cô Sally tới đây để chúc mừng sinh nhật thì tôi nhận phần thành ý này. Nếu không phải, đừng có ở đây nữa, tôi cũng không có ý giữ người lại. Smith nâng cao giọng nói lên, không còn ra vẻ khách sáo và lịch sự với Sally nữa. Bây giờ người trẻ tuổi quá mức là cuồng đại, căn bản không biết núi cao còn có núi cao hơn, cũng không biết hai chữ khiêm tốn là như thế nào. Bà làm như vậy chính là muốn dạy cho cô ta một bài học, để cho cô ta biết mình sai lầm ở đâu. Nhưng Sally không hề nghĩ như vậy. Cô là một nhà thiết kế được mọi người săn đón, có biết bao nhiêu người muốn hợp tác với cô mà không đồng ý chỉ để tham dự cái buổi tiệc sinh nhật này. Kết quả cô còn chưa nói xong đã bị đối phương từ chối, mà lại còn ở trước mặt rất nhiều người. Đúng là không biết phân biệt cao thấp. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, không phải là danh tiếng của cô bị hủy hoại hay sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Smith ở đằng xa nghe được động tĩnh, thấy tình huống có vẻ hơi căng thẳng, sắc mặt của vợ ông cũng không tốt lắm, hình như là không hài lòng với cô gái Sally này. Sally không phải là cố ý, mong vợ chồng ông bà không để bụng. Gần đây cũng là vì tác phẩm này mà cô ấy rất áp lực, cho nên có một chút không khống chế được cảm xúc của chính mình. Hy vọng hai người có thể bỏ qua cho cô ấy. Tôi thay mặt Sally xin lỗi hai người. Sally đang muốn nói tiếp thì đã bị Trần Hạo túm ra đằng sau, miệng không ngừng nhận lỗi. Vân Thiên Lâm liếc mắt qua, anh chậm rãi đi tới chỗ Bạch Hiểu Nguyệt, cùng cô đứng sóng vai bên cạnh. Bạch Hiểu Nguyệt thấy anh cũng bất giác xích lại đứng gần anh hơn. Vân Thiên Lâm đúng là may mắn, chuyện này mà anh cũng dự chủ được. Sally đứng ở đằng sau Trần Hạo có một chút không phục. Tại sao cô lại phải xin lỗi? Cô thấy mình chẳng làm điều gì sai. Nhưng Trần Hạo đã thay mặt, cô cũng nên cho anh một chút mặt mũi. Smith, xin lỗi là tôi không đúng. Được rồi, tôi biết lỗi thôi. Chúng ta chấm dứt tại đây, đừng có thảo luận vấn đề này nữa. Nói xong, Smith không nói gì nữa mà xoay người lên lầu. Rõ ràng là bởi vì Sally mà bà ấy tức giận, mọi người không khỏi nổi lên một trận ồn ào. Bạch Kiều Nguyệt cũng thấy sự việc giải quyết xong, cô định tản ra thì đột nhiên Smith dừng bước chân, nhìn về phía Bạch Kiều Nguyệt bất ngờ nói: "Vân Thiên Lâm, có thể cho tôi mượn vợ cậu một chút được không?" Trước mắt ở bao người, Bạch Kiều Nguyệt cùng với Smith đi lên lầu. Bà ấy làm như vậy, đáp án đã rất rõ ràng. Có lẽ dự án lần này không thuộc về Trần Hạo. Sally tận mắt nhìn thấy bọn họ lên lầu cùng nhau, cô muốn chạy lên tranh thủ níu kéo một chút thì đã bị Trần Hạo kéo trở lại. "Mọi người tiếp tục đi." Smith vừa nói, mọi người cũng bắt đầu tản ra. Sally căn giận nhìn bóng dáng biến mất ở trên cầu thang, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. "Hôm nay anh làm sao vậy? Cứ sợ tới sợ lui, anh quên lần này chúng ta tới Paris với mục đích là gì rồi sao?" Sally không có chỗ phát tiết đành phải chuyển sang của trách Trần Hạo. Nhưng cô nhất thời đã quên mất tính tình của anh thế nào, thấy sắc mặt lạnh lùng cảnh cáo của anh, lời nói tới miệng liền nuốt xuống hết. Lần này anh đây chính là muốn giành lấy dự án lần này. Vốn dĩ thực lực của bọn họ ngang nhau, anh còn tưởng Smith rất thích tác phẩm của Sally, thuận lợi thành công ký kết hợp đồng. Nào ngờ... Anh đã sớm nói với Sally, dự án lần này với chuẩn bị cho tốt và nhất định không nên khinh địch. Nhưng cô chính là không nghe, cứ một hai tự ý hành động. Anh nhắc nhở cô nhớ rất nhiều lần. Smith là người rất thích phối các trang phục giữa các quốc gia với nhau. Nhìn tác phẩm của cô ngày hôm nay hoàn toàn đậm chất Âu, bà ấy không hài lòng cũng là điều dễ hiểu. Chuyện này không có cách nào cứu được nữa rồi. Bà ấy đã có ấn tượng xấu với em. Nếu em còn không nhanh chóng sửa lại cái tính điêu ngoa của mình thì chẳng ai muốn hợp tác làm việc với em đâu. Bây giờ anh nói với em như vậy, chẳng lẽ là không phải? Trần Hạo hỏi một câu làm cho cô không nói nên lời. Bữa tiệc này chẳng có ai hoan nghênh cô, cô vẫn nên rời đi. Sally thấy tình huống đã trở thành như thế này, cũng là lười cãi lại với Trần Hạo, không nói gì liền quay đầu rời đi. Trần Hạo không đuổi theo, cứ để mặc cho Sally bỏ đi. Cũng không nên có những lúc cho Sally nếm trải cái mùi vị thất bại, nếu không cô ta tưởng chính mình là trung tâm của thế giới này. Trần Hạo bưng một ly rượu, nhấp một ngụm rồi nhìn lên trên lầu. Anh cười khẽ một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi, tiếp tục buổi tiệc. Vân Thiên Lâm vẫn luôn ở bên cạnh Smith. Vừa rồi anh thấy Trần Hạo nhìn lên trên lầu, ánh mắt đó làm cho anh nhíu mày lại. Hắn ta mới vừa rồi nhìn cái gì vậy? Trần Hạo đi tới trước mặt Smith, thấy Vân Thiên Lâm cũng ở đó. Anh không để ý mà nói: "Thật xin lỗi, là Sally còn quá trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Nếu cô ấy có làm cho Smith không vui, hy vọng hãy bỏ qua cho cô ấy." "Lần hợp tác này không được, đúng là rất tiếc nuối. Chỉ có thể nói vợ tôi và Sally không có duyên phận." "Thật sự là Smith không nghĩ lại dự án lần này sao?" Trần Hạo không muốn từ bỏ. Anh nghĩ thực lực của công ty mình không kém so với công ty của Vân Thiên Lâm. Anh muốn thử lại một lần nữa xem có hy vọng không. "Tôi tin chúng ta còn có cơ hội hợp tác lần sau. Lần này vợ của tôi thích phong cách thiết kế của giám đốc Vân Thiên Lâm hơn. Tôi cũng chỉ có thể chiều theo bà ấy." Smith đã nói rõ như vậy, anh cũng không nói gì thêm. Trần Hạo nhìn Vân Thiên Lâm, giơ ly rượu lên. "Giám đốc Vân Thiên Lâm, chúc mừng anh." "Trần Hạo, cảm ơn. Tôi tin lần sau chúng ta có nhiều cơ hội gặp mặt." Hai người đàn ông cụm ly với nhau, nhìn như không có gì, nhưng thật chất Trần Hạo đang nghi chuyện này ở trong lòng. "Tôi cũng rất ở mong lần gặp kế tiếp của chúng ta là khi nào." Trần Hạo cười cười, trong lòng hai người đều hiểu rõ, nhưng không ai nói ra. Trong lòng hiểu rõ là được rồi. "Hai người cứ nói chuyện, tôi đi tiếp khách." Smith thấy hai người không có nói chuyện gì, liền rời đi. Vân Thiên Lâm và Trần Hạo nhìn nhau cười không nói gì, cũng đã từng là người tách ra. Thời điểm Bạch Kiều Nguyệt từ trên lầu đi xuống dưới, Vân Thiên Lâm đã đứng đợi cô. Anh nhìn cô cười cười ôm lấy eo bước tới bàn ở bên cạnh ngồi xuống. "Em làm tốt lắm." Vân Thiên Lâm khen cô một câu, Bạch Kiều Nguyệt lấy ly nước uống một ngụm. Cô nhíu mày, thật ra cũng là do may mắn, cho nên cái dự án lần này thành công. Nhưng cô không muốn nói ra, mà mở miệng chính là đòi khen anh. "Em giỏi như vậy, cũng không thấy anh thưởng cho em điều gì." "Muốn thưởng?" Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu. Vân Thiên Lâm cúi đầu ở bên tai cô nói vài câu. Mặt của Bạch Kiều Nguyệt bất giác đỏ lên, chừng anh một cái. "Ai muốn anh thưởng cái đó chứ?" "Em không có quyền từ chối quyền lợi của anh, em chỉ có thể chấp nhận thôi." Lời này đúng là không thể làm cho Bạch Kiều Nguyệt phản bác lại được. Không cần anh nhắc nhở em cũng biết anh đúng là tên cướp trắng trợn. Bạch Hiểu Nguyệt mắng, cô chu môi ra làm cho Vân Thiên Lâm nhìn không được mà cười vang lên. Buổi tối ngày hôm qua bọn họ đã có một cuộc ký hợp đồng vô cùng mỹ mãn. Sáng ngày hôm sau, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm từ biệt vợ chồng Smith, bắt đầu kỳ hưởng tuần trăng mật. Sau khi lên xe, Vân Thiên Lâm cho tới phố mua sắm, nhưng không nói là không thích nơi đó lắm. Đi tới nhà thờ Paris có vẻ tuyệt vời hơn. Thế là Vân Thiên Lâm chuyển hướng. Đến khi nhà thờ, Bạch Kiều Nguyệt nhịn không được mà nói với anh: so với trong tưởng tượng của em còn đẹp hơn rất nhiều. Cô đã bị thu hút bởi kiến trúc nơi này. Nếu như chúng ta vào khu giáo đường, em sẽ cảm nhận rõ hơn tôn giáo ở đây. Chúng ta đi thôi. Thấy cô vui vẻ như vậy, Vân Thiên Lâm lôi kéo cô đi vào. Dọc đường một vòng, anh còn dẫn cô lên tòa tháp. Đứng ở trên cao nhìn xuống, Bạch Kiều Nguyệt có thể nhìn thấy sông Seine đi đẹp đẽ. Ánh nắng xuyên qua dòng sông. Từ nhà thờ, hai người đi qua dòng sông Seine đi. Ở chân cầu bọn họ giống như là những cặp đôi yêu nhau, cùng nhau khóa chiếc khóa thuộc về chính bọn họ. Ở Paris có rất nhiều nơi để đi. Vân Thiên Lâm dẫn Bạch Hiểu Nguyệt từ nơi này đến nơi khác ở trong thành phố. Chẳng khác mấy, thời gian trôi qua cực nhanh đến buổi tối. Ban đêm, Bạch Hiểu Nguyệt đứng ở trên ban công khách sạn tận hưởng cái gió dịu nhẹ. Nghe thấy tiếng sông Seine đi chảy êm đềm, cùng với giọng nói của người Pháp, cô vui vẻ nở ra nụ cười. Trễ thế này rồi, coi chừng trúng gió. Vân Thiên Lâm từ trong vòng tắm đi ra, thấy cô ăn mặc mỏng manh một mình đứng ở trên ban công, nhanh chóng cầm lấy áo khoác che lên cho cô. Thiên Lâm! Bạch Kiều Nguyệt xoay người lại, bắt lấy eo anh, dựa vào trong lồng ngực của anh hít sâu một hơi, mùi thơm nhàn nhạt tản ra. Anh có biết không, em đã từng ước sẽ cùng với người mình yêu đi tới nơi đẹp nhất ở trên thế giới. Bây giờ giấc mơ đó đã được thực hiện rồi. Như vậy không tốt hay sao? Mỗi năm anh dẫn em đi một nước, giấc mơ của em cả ngày sẽ hoàn thành thôi. Nhưng nhờ có giấc mơ, em mới có duy trì được tới hiện tại. Em lo lắng nếu như anh thực hiện dần hết đi, em sẽ chẳng còn giấc mơ nào nữa. Cho nên nói bây giờ em bắt đầu nổi tính ngớ ngẩn lên. Bạch Kiều Nguyệt không phản bác, coi như chính mình là đang ngớ ngẩn. Nhiều khi hạnh phúc quá làm cho cô trở nên thấy bất an. Thôi được rồi, đừng có nghĩ đi đâu nữa, trước tiên anh phải sử dụng quyền lợi của anh đã. Bạch Kiều Nguyệt đang sửng sốt thì đã bị Vân Thiên Lâm ôm lên, đi đến bên giường. Quyền lợi gì chứ? Đương nhiên là sinh cho anh một đứa con. Vân Thiên Lâm ái muội nhìn cô, tiện tay kéo rèm cửa lại. Thời gian hai tuần rất nhanh đã trôi qua đi, tuy rằng Bạch Kiều Nguyệt có một chút luyến tiếc không nỡ, nhưng vẫn phải bắt buộc trở về. Sau này bọn họ có nhiều thời gian ra ngoài chơi hơn. Vân Thiên Lâm đã lên một kế hoạch rất tuyệt vời. Anh muốn cô sinh con sớm một chút, đến lúc đó để cho thằng bé nhanh trực tiếp quản lý công ty. Còn anh sẽ dẫn cô đi thật nhiều nơi. Chắc chắn con trai sẽ giống anh, nó sẽ học giỏi nhanh để tiếp quản công ty thôi. Mấy ngày hôm nay, anh đều nhắc đi nhắc lại chuyện này. Anh muốn nghỉ hưu sớm một chút để dành nhiều thời gian cho cô hơn. Bạch Kiều Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đến cả bóng dáng của con trai ở đâu cũng chẳng thấy, mà anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Sao anh biết là con trai? Con anh sao lại không biết là trai hay gái? Được rồi, cái đề tài này cô không thể nào cãi lại được anh. Nói cứ như là anh có quyết định được trai hay gái. Không phải lúc trước anh thích con cái sao? Hai người ngồi ở trên máy bay bắt đầu thảo luận về con cái. Anh nghĩ lại rồi, sinh con gái ra, lúc trưởng thành liền trở thành người của gã khác. Anh không phục, cho nên tốt nhất vẫn là sinh con trai. Bạch Kiều Nguyệt thấy so với lúc trước Vân Thiên Lâm bây giờ thay đổi rất nhiều. Thiên Lâm, anh còn phát hiện là bản thân mình có thay đổi rất nhiều không? So với ban đầu quen biết, anh hoàn toàn khác. Bây giờ không tốt sao? Vân Thiên Lâm biết ý của cô là gì. Trước kia chỉ là anh gặp được người khắc cốt ghi tâm, cho nên lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Bây giờ thì khác, anh đã tìm được người mình yêu thương, sao có thể lạnh nhạt được? Rất tốt. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười trả lời anh. Em muốn nghỉ ngơi một chút, anh có muốn ngủ không? Không cần, em ngủ đi. Bạch Hiểu Nguyệt an tâm nhắm mắt lại. Một giấc ngủ là có thể về nhà rồi. Chuyến đi này làm cho Bạch Hiểu Nguyệt rất vui. Thậm chí cô còn quên mất trên người mình vẫn còn có một chuyện phiền phức chưa giải quyết xong. Sau khi trở về nhà, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn duy trì tâm trạng vui vẻ. Cô từ trong vali lấy ra rất nhiều thứ đã mua được. Khi nào có cơ hội sẽ đem qua cho Tona và Gia Gia. Cô và anh dự định sau khi ăn cơm xong sẽ lấy quà đưa cho bố. Chỉ là lúc ở dưới chung cư thấy có một chiếc xe màu đen, bảng số xe này không phải là trong thành phố. Tuy là không có liên quan gì, nhưng bà Kiều Nguyệt lại đặc biệt chú ý. Cô nhìn mãi cho đến khi đi vào trong chung cư. Hai người dắt theo đồ vật đi vào trong thang máy. Đứng đó, một lúc ở cửa thang máy, từ bên trong một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi ra, phía sau còn có hai người vệ sĩ. Bà Kiều Nguyệt ấn chuông cửa, qua một hồi lâu Bạch Cẩm Huy mới chạy ra mở cửa. Thấy con rể và con gái lại đây, sắc mặt của ông có một chút kỳ quái, còn hướng ra bên ngoài nhìn nhìn. Bố, bố làm sao vậy? Bị bệnh sao? Hình như sắc mặt của bố không được tốt lắm, có phải là bị cảm rồi không? Bạch Kiều Nguyệt nhìn Bạch Cẩm Huy, không biết ông đang nhìn điều gì. Bạch Cẩm Huy vội vàng trả lời. Không, không có gì, mau vào bên trong, không phải hôm nay mới trở về sao? Sao không nghỉ ngơi một chút mà đã vội vã qua đây rồi? Ngoài miệng Bạch Cẩm Huy là trách cứ nhưng trong lòng lại rất thích. Con mới mua cho bố vài bộ quần áo, bố vào bên trong mặc thử xem sao, có vừa không? Bạch Hiểu Nguyệt đưa mấy cái cho ông, trong lòng có một chút vui liền đi vào phòng ngủ thử, còn không quên nói một câu. Về sau đừng mua cho, bố còn nhiều đồ chưa mặc lắm. Bố, bố đừng nói nhiều nữa, mau đi vào bên trong thay thử đi. Bạch Hiểu Nguyệt đẩy Bạch Cẩm Huy đi vào, cô không chú ý tới tầm mắt của Vân Thiên Lâm, mà khi anh tiến vào đã nghe thấy trong không khí có mùi của xì gà. Vân Thiên Lâm rất ít khi hút thuốc, cho nên đối với mùi xì gà đặc biệt rất mẫn cảm. Anh nhớ rất rõ Bạch Cẩm Huy không có hút xì gà, tuy rằng chỉ có một mùi thoáng qua, nhưng anh vẫn nghe được. Loại mùi xì gà này hình như chỉ dùng cho tầng lớp quý phái, không phải là người bình thường có thể sử dụng được. Trong tầm mắt của anh lại chuyển sang phòng bếp, trên bàn có hai tách trà, trong tách trà có trà, trong đó có một ly chỉ có một nửa, còn một cái ly khác vẫn đầy chưa có uống. Xem ra trước khi bọn họ đến đây trong ngôi nhà có khách. Vốn dĩ khách tới nhà chơi là việc rất bình thường, không có gì bất thường, chỉ là Bạch Cẩm Huy không có bạn bè gì với ai, sao đột nhiên lại có người đến. Mà kỳ lạ nhất chính là vừa rồi mở cửa, sắc mặt có rất nhiều hốt hoảng, ngay cả Bạch Kiều Nguyệt cũng đã nhìn ra, hình như còn có cả một chút hoảng loạn và sợ hãi. Bạch Cẩm Huy không nhìn được nói ra chuyện này, bởi vì có Bạch Kiều Nguyệt cho nên mới không nói. Thiên Lâm, anh ở phòng bếp làm gì vậy? Lại đây nhìn cái này. Nghe Bạch Kiều Nguyệt kêu, Vân Thiên Lâm mới đi ra phòng bếp, liền thấy hai bố con đang thưởng thức áo vừa mới mua. Con biết ngay là mấy cái áo này sẽ phù hợp với bố, mùa đông này là bố mặc đấy nhé, nếu không con sẽ buồn lắm đấy. Bạch Kiều Nguyệt ở một bên không ngừng nói về kỳ nghỉ cho Bạch Cẩm Huy nghe, mà Vân Thiên Lâm ở bên cạnh chỉ ngồi yên lặng, trong đầu đang nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nói một hồi đã đến khuya, hai người bọn họ nhanh chóng tạm biệt, Bạch Cẩm Huy đã trở về nghỉ ngơi. Khi cửa đóng lại, Bạch Cẩm Huy mới nhẹ nhàng thở ra, để an tâm, ông còn nhìn xuống dưới lầu, chắc chắn chiếc xe kia không còn nữa, ông mới nhẹ nhõm. Ông không nghĩ tới người kia lại đến đây tìm ông tận cửa. Ông có cảm thấy năm đó Bạch Kiều Nguyệt bị bỏ rơi có lẽ là một điều may mắn, nếu không Bạch Kiều Nguyệt sẽ giống với Mạc, trở thành một đứa trẻ lạnh lùng, không biết cuộc sống có gì hạnh phúc. Ba của Bạch Kiều Nguyệt đã đến gặp ông trước một giây, hai đứa tới. Rốt cuộc ông đã gặp được người ở trong lời đồn. Ông ta tự xưng mình là ba của Mạc và Bạch Kiều Nguyệt. Lần này tới đây chính là mong để có thể mang hai đứa con của mình trở về. Tôi thật sự rất tò mò, ông làm cách nào có thể nuôi con bé lớn khôn, trong khi đó căn nhà này chính là con bé sắp xếp cho ông ở. Ông ta ngồi đối diện ở ghế sofa, vẻ mặt rất kiêu căng. Không kiêng nể gì mà nói mờ ám chỉ là ông vô tích sự, còn có cả phần chỉ trích lúc ông nằm bệnh viện, làm cho Bạch Kiều Nguyệt phải sống khổ cực ở trong căn nhà chú thím, không cho con bé một sự giáo dục tốt nhất. Bạch Cẩm Huy nhíu mày, đến giờ phút này ông ta còn dám của trách ông, như vậy có đáng làm ba hay không? Đích thực tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người ba. Hôn mê 10 năm, sự nghiệp cũng không có, nhưng tôi cảm thấy so với ông, tôi còn đáng mặt làm ba của con bé hơn khi chúng tôi không có cùng dòng máu. Còn đỡ hơn ông, ngoài một tinh trùng tạo ra con bé thì chẳng khác nào là một người xa lạ. Ăn nói hàm hồ, nực cười. Tôi tôn trọng ông là vì bao nhiêu năm nay đã nuôi dùm con cái tôi, cho nên tôi đến đây để nói một tiếng, không có nghĩa vụ phải nghe ông mắng chửi, xỉa xói. Tôi sẽ không bao giờ để cho con bé nhận ông làm ba. Ông đi về đi. Thật sự tôi thấy rất lo lắng nếu như con bé nhận một người ba như thế này. Nực cười, tôi không cần con bé chấp nhận, cho dù nó có không kêu tôi là ba, thì nó vẫn là mang dòng máu của tôi nhất định phải mang con bé trở về. Bạch Cẩm Huy không muốn tiếp tục cái vấn đề này nữa, liền đứng dậy nói. Ý tôi vẫn là vậy, tôi chính là bố của con bé. Nếu nói xong rồi, mời ông về cho. Bạch Cẩm Huy nghĩ ông ta sẽ giở thủ đoạn gì đó ra, nhưng không, ông ta cứ thế lặng lẽ rời đi. Chỉ kém một chút nữa thôi đã đụng phải Bạch Kiều Huyệt và Vân Thiên Lâm. Cho nên thời điểm mở cửa, Bạch Cẩm Huy mới có những biểu hiện kỳ quái đến thế. Cũng may là bọn họ không đối đầu với nhau. Xong việc rồi, Bạch Cẩm Huy ngồi nghĩ lại, tự dưng ông ta tới đây rồi dễ dàng ra về khi chưa đạt được mục đích. Chắc chắn sớm muộn gì ông ta sẽ tìm Bạch Kiều Nguyệt. Không được, ông ta sẽ chờ dịp để nói lại với Vân Thiên Lâm, tìm cách giải quyết. Nếu không, nó sẽ cứ tiếp diễn, không bao giờ kết thúc. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Cẩm Huy vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ ông ta sẽ có hành động gì đó. Nhưng qua vài ngày, không thấy động tĩnh gì. Sau khi Bạch Kiều Nguyệt trở về nhà, mỗi ngày đều đến công ty đi làm bình thường, không có gì bất ngờ. Cái này làm cho Bạch Cẩm Huy có một chút khó hiểu, chẳng lẽ chạy tới đây chỉ nói mấy lời đó thôi sao? Không phải nói sẽ mang Bạch Kiều Nguyệt đi, thế nào lại chẳng có chuyện gì xảy ra? Gần đây mỗi ngày Bạch Kiều Nguyệt đều nhận được điện thoại của Bạch Cẩm Huy gọi hỏi thăm, mỗi ngày đều lấy cớ giống nhau, hỏi cô thế nào rồi, đột nhiên được bố quan tâm, Bạch Kiều Nguyệt rất vui. Nhưng rõ ràng cô thấy có một chút gì đó không thích hợp. Cô có hỏi lại, nhưng bố lại không chịu nói. Bạch Kiều Nguyệt càng chắc chắn hơn là có gì đó. Thiên Lâm, anh có cảm thấy gần đây bố có một chút kỳ lạ không? Bạch Kiều Nguyệt vừa cúp máy, định cùng với anh ăn cơm ở trong văn phòng, thì đã thấy anh dọn toàn bộ thức ăn ra. Có cái gì lạ? Em cảm thấy gần đây bố thế nào ấy? Chẳng lẽ anh lại không để ý từ lúc chúng ta trở về? Mỗi ngày bố đều gọi điện cho em hỏi thế nào rồi. Trước kia bố đâu có gọi cho em thường xuyên như vậy. Chắc chắn là bố có chuyện gì đó gạt em. Vân Thiên Lâm hơi nhấn mày lại. Anh không nói gì, bỏ thức ăn vào trong chén của cô, sau đó mới gắp cho mình. Sao anh lại chẳng nói gì cả? Anh đang nghe em nói. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh, cô không tin là anh không nhìn ra sự kỳ lạ của bố cô. Có khi anh đã nhận thấy sự bất thường, nhưng lại không nói cho cô biết. Có phải anh đã sớm nhận ra cái gì rồi không? Bạch Kiều Nguyệt đứng lên, một tay chống lên bàn sofa đi tới. Khóe môi của Vân Thiên Lâm gợi lên. Hiểu Nguyệt, bây giờ đang là ăn cơm chưa? Em đừng có dùng loại tư thế này để quyến rũ anh. Nghe anh nói, Bạch Kiều Nguyệt mới phát hiện cô đang để anh ở dưới người mình. Cô nhanh chóng đứng dậy, trở lại vị trí của mình. Hò mấy tiếng để che bớt sự xấu hổ. Nhìn bộ dạng hoảng loạn của cô, Vân Thiên Lâm cười trộm mấy tiếng. Em cứ yên tâm, không có ai bước vào đâu. Em có thể nói chuyện với anh bằng tư thế đó, anh không ngại. Nhưng em để ý. Bạch Kiều Nguyệt chừng mắt liếc anh một cái, thuận tiện cắp một ít thức ăn vào trong bát anh. Ăn cơm còn không đứng đắn. Nói như vậy có nghĩa là em thích ở dưới. Anh ăn cơm đi. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy mình không nên thảo luận vấn đề này với anh, cứ ậm ừ cho qua. Nói một hồi thế nào vẫn vẫn chịu thiệt cũng về cô. Vân Thiên Lâm nhìn cô lúng túng, khóe môi anh cười lên một cái, giúp cô gắp thức ăn, từ từ nói. Em còn nhớ rõ thời điểm của ngày đó chúng ta trở về thăm bố không? Thời điểm ngày đó, em nhớ chứ, là buổi tối biểu hiện của bố vừa mới mở cửa ra thấy chúng ta, rất kỳ lạ, cứ nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái điều gì đó. Bạch Kiều Nguyệt vừa nhớ lại vừa trả lời anh. Trong lúc em và bố thử quần áo, anh đã đi vào phòng bếp mới thấy được. Trong bếp có hai tách trà, vẫn còn nóng. Một ly đã uống được một nửa, còn một ly vẫn chưa động tới. Anh còn ngửi được mùi thuốc xì gà trong nhà của bố em. Nếu anh không lầm, anh chắc chắn đó là loại hàng hiếm. Ý của anh là trước khi chúng ta đến đó có ai đó đến thăm bố, nên ông mới có những biểu hiện kỳ lạ đến như vậy. Bạch Kiều Nguyệt có cảm nhận được mùi vị lạ trong không khí, nhưng cô không biết đó là mùi gì cả. Ừ, có điều anh không biết người đó là ai, nhưng có vẻ như đó là một người nằm trong giới thượng lưu. Bạch Kiều Nguyệt suy đoán nói, thời trẻ bố là người rất giỏi, em nghĩ bố quen được người như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Vân Thiên Lâm không có ý kiến gì với lời của cô. Chỉ là hành vi gần đây của ông rất bất bình thường cho nên mới thấy lạ về những người bạn đó của bố. Nếu như bố không nói thì chắc không phải là việc gì quan trọng. Nếu nghiêm trọng thì bố đã nói với chúng ta một tiếng, em không cần phải lo lắng. Cho nên em mới nói, bây giờ anh còn thân bố hơn cả em. Người ngoài nhìn vào không biết lại còn tưởng anh mới là con trai của bố, chứ không phải là con rể. Bà Kiều Nguyệt lẩm bẩm mấy câu, cô cảm thấy anh với bố có bí mật gì đó giấu cô. Nghĩ tới cách này làm cho cô cảm thấy không vui. Ngốc à, đương nhiên có những chuyện đàn ông sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Chuyện này khi nào có cơ hội anh sẽ hỏi ba thử, em đừng có nghĩ ngợi nhiều. Nghe Vân Thiên Lâm nói như vậy, bà Kiều Nguyệt mới an tâm, trước mắt thì cứ chờ tình hình thế này đã. Thời điểm tan làm, bà Kiều Nguyệt nhận điện thoại của Mạc, cô tưởng là anh đã rủ cô ra ngoài ăn cơm, ai biết được anh chỉ là rủ mỗi mình Vân Thiên Lâm, bảo cô đừng đi theo. Em mới chính là em gái của anh, sao em lại không được đi? Bà Kiều Nguyệt nóng nảy, rốt cuộc ai mới là người thân của anh chứ? Tại sao gần đây Vân Thiên Lâm lại được người nhà của cô hoan nghênh đến như vậy? Em mới đi chơi về thì cũng là cùng với bạn tụ tập đi. Anh với Vân Thiên Lâm có một chút chuyện cần phải tâm sự. Nói cái gì mà em không thể biết được? Bí mật của đàn ông, em kêu cậu ta tới, anh chờ. Mạc vội cúp máy, chỉ sợ bà Kiều Nguyệt lại hỏi tiếp. Bà Kiều Nguyệt chống hai tay trên mặt bàn nhìn Vân Thiên Lâm, nhấn mạnh hỏi. Tại sao anh ấy lại tìm anh để nói chuyện, không cho em đi theo? Mới vừa rồi Vân Thiên Lâm cũng nghe được một ít, chỉ là anh không biết Mạc định nói với anh điều gì. Đối mặt với sự bức cung hung dữ của vợ, Vân Thiên Lâm chỉ có thể trưng ra bộ mặt vô tội. Anh không biết. Được rồi, anh của em hẹn anh đi ăn cơm, không cho em đi theo. Anh đi đi, em đi tìm Gia Gia và Tô Na ăn cơm. Đã hẹn rồi sao? Đúng vậy, em định chúng ta cùng đi. Tô Na và Gia Gia có mua quà về cho em, nhưng anh đi ăn cơm với Mạc thì thôi. Có điều nhớ rõ, uống rượu thì đừng lái xe về nhà. Ừ, em đi đường cẩn thận một chút, đừng có hùa theo uống rượu ở bên ngoài. Bà Kiều Nguyệt gật gật đầu, có điều ở trong đầu cô lại suy nghĩ đến lúc đó, không muốn uống cũng sẽ bị bắt buộc. Cứ như vậy hai người ở cổng công ty đường ai nấy đi. Với bà Kiều Nguyệt mà nói, cô mang theo tâm trạng vui vẻ vì sắp được nhận quà. Nhưng còn với Vân Thiên Lâm thì khác, anh cảm thấy Mạc tìm mình là có một chuyện gì đó không tốt, chắc chắn có liên quan đến bà Kiều Nguyệt. Vân Thiên Lâm đi đến nhà hàng, người phục vụ đã nhận ra anh liền dẫn đường vào trong. Mở cửa ra, Vân Thiên Lâm đã thấy một người đang dựa vào ghế sofa phiêu du, ngón tay Mạc đang kẹp một điếu thuốc, nốt chấm đỏ cứ lập lề, chân dài vắt ngang qua, tay còn lại cầm ly rượu đỏ thẫm. Cậu không cảm thấy thắc mắc tại sao tôi lại kêu cậu tới đây một mình, hơn nữa còn cố ý làm trò trước mặt bà Kiều Nguyệt? Anh cố ý gọi cho bà Kiều Nguyệt để cô ấy truyền đạt lại, chính là muốn xóa tan đi sự nghi kỵ ở trong lòng cô ấy. Tò mò thì cũng không hẳn, là vì tôi có thể đoán được đó chẳng là chuyện một tốt lành gì. Vân Thiên Lâm nói xong lấy ly rượu nhấp một ngụm, có vẻ không tệ lắm. Đúng vậy, đó chẳng phải là một chuyện tốt lành gì. Lúc anh biết tin này, anh đã vô cùng kinh ngạc. Điều mà anh hiện tại có thể làm cũng chỉ có thể nhắc nhở Vân Thiên Lâm để ý một chút, điểm quan trọng vẫn là chính bọn họ thế nào. Nói thẳng đi, tôi còn chưa kém đến mức không thể chấp nhận được sự thật. Vân Thiên Lâm đặt ly rượu xuống trên bàn, chờ đợi câu trả lời. Ông ấy đã tới. Ông ấy? Vân Thiên Lâm nhíu mày, anh còn chưa hình dung ra người mà Mạc muốn nói đến là ai. Tôi không nghĩ tới chỉ có một cuộc gọi của Bạch Kiều Nguyệt, thế nhưng lại có thể làm chúng ta đích thân chạy qua đây. Cảm thấy đúng là có một chút buồn cười. Tôi không biết ông ta có thật tâm để ý đến Bạch Kiều Nguyệt không, nhưng bởi vì một cuộc gọi mà ông ta đã đưa ra quyết định muốn gặp Bạch Kiều Nguyệt một lần. Nói đến đây, Vân Thiên Lâm đã hiểu được người mà Mạc muốn nói đến là ai. Cái tin này đúng là ngoài sự tưởng tượng của anh. Thì ra vì như vậy mà bố vợ của anh có những biểu hiện bất thường. Ông ta đã bắt đầu hành động. Vân Thiên Lâm nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, ở dưới lầu có một chiếc xe màu đen đậu. Có lẽ thiếu chút nữa là bọn họ đã đối đầu với nhau. Ý của cậu là... Ông ta đã đi gặp Bạch Cẩm Huy, có khả năng ông ta còn nói điều gì đó. Tình huống cụ thể thế nào chỉ có thể đi qua hỏi bố vợ mới biết. Tôi biết rồi. Mạc nhăn chặt mày lại. Ông ta lại như thế nữa. Anh tưởng ông ta đã thay đổi chút ít. Hóa ra là không phải. Vẫn bộ dạng tự đại như trước kia. ông ta chẳng có một chút hối cải nào, còn nghĩ người khác nuôi dưỡng con gái mình bao nhiêu năm nay là điều hiển nhiên, bây giờ đến lúc trả lại là lễ thường tình. Thì ra ngày hôm đó ông ta đến gặp Bạch Cẩm Huy, không thể trách sắc mặt lại không vui, thậm chí là có một chút phẫn nộ, có lẽ là bị Bạch Cẩm Huy từ chối. Anh đang rất chờ mong người đàn ông ngạo mạn đó làm cách nào mới có thể để cho con gái nhận lại mình. Cho tới bây giờ ông ta vẫn không thừa nhận sai lầm của mình mà đem hết tội lỗi đổ lên cho mẹ của anh. Cho nên buổi tối ngày hôm đó bọn họ lại cãi nhau. Tối hôm nay tôi kêu cậu qua đây chính là vì chuyện này, nhắc nhở cậu cần phải có sự chuẩn bị cho tốt. Ông ta không phải là người dễ đối phó. Mạc nói xong cũng ly rượu với Vân Thiên Lâm, trong phòng lại một lần nữa trở nên sự yên tĩnh. Chuyện này quan trọng nhất là Bạch Kiều Nguyệt, không phải là tôi. Cậu sẽ không thể nào tưởng tượng được bố vợ thật sự của cậu là người như thế nào, chờ đến khi cậu gặp được sẽ hiểu rõ ngay. Cảm ơn. Trước giờ Vân Thiên Lâm rất ít khi sợ một thế lực nào đó, bây giờ đã đến lúc anh phải đề phòng rồi. Không cần phải cảm ơn, dù sao cậu cũng là chồng của em gái tôi. Ai bảo lúc không có tôi ở đây, cậu dễ dàng chinh phục con bé như vậy. Nếu như lúc ấy tôi xuất hiện, cậu nghĩ khả năng cưới được con bé có dễ dàng như vậy không? Nói xong hai người nhìn nhau không nhịn được mà cười cười. Sau cuộc trò chuyện, Vân Thiên Lâm đi qua chỗ của Bạch Kiều Nguyệt đón cô. Trở về nhà, Vân Thiên Lâm nghĩ phải nói cho Bạch Kiều Nguyệt biết, tốt xấu gì cũng để cho cô chuẩn bị tâm lý một chút. Liền đó, Bạch Kiều Nguyệt đang ngồi trên giường, hồ hởi nói, không biết Gia Gia mua cho em cái gì mà trông cậu ấy rất thần bí. Một hai cứ bắt em phải về nhà mở ra xem. Đúng rồi, anh trai em tìm anh làm gì vậy? Vân Thiên Lâm thấy tâm trạng cô không tồi, thế nhưng anh vẫn không biết nên nói với cô như thế nào. Chỉ sợ anh vừa nói ra tâm trạng cô đang vui vẻ, bỗng chốc liền không còn nữa. Nếu anh đang định nói bí mật đàn ông các anh, thì thôi đừng nói cho em nghe. Bạch Kiều Nguyệt vô tâm hỏi, nhưng rồi đột nhiên lại nhớ tới, anh cũng cần phải có bí mật, tốt nhất là cô vẫn đừng nên hỏi. Cũng không phải là bí mật gì. Vân Thiên Lâm ngồi xuống ở bên cạnh cô, nhìn hộp quà tinh tế ở trước mặt, rồi lại nhìn Bạch Kiều Nguyệt. Chỉ vì món quà này mà từ khi ở trên đường trở về nhà, cô vui mãi không thôi. Tô Na tặng cho Bạch Kiều Nguyệt một sợi dây chuyền, cô nhìn sợi dây chuyền mà nâng niu không thôi. Vân Thiên Lâm thấy cô thế này có một chút mỉm cười hạnh phúc, nhưng vẫn nói, anh mua cho em biết bao nhiêu là trang sức, cũng không thấy em vui vẻ đến như vậy. Em Tết này làm cho anh có một chút tủi thân đó. Vân Thiên Lâm làm bộ ra vẻ giận hờn, nhưng nghĩ lại đúng thật là ngày thường cô chẳng mang cái nào ngoại trừ nhẫn cưới ra. Đó là quý trọng, anh biết không, em mang nó ở trên người sợ mất hoặc để đâu đó quên, thế chẳng phải là mất quà anh tặng thay sao? Với lại Tô Na và anh tặng quà đâu có giống nhau, anh đừng có ghen tị được không? Vân Thiên Lâm định nói điều gì đó, nhưng Bạch Kiều Nguyệt lại nói tiếp tục. Anh có ghen tị hay không thì em cũng mặc kệ, để cho em xem Gia Gia tặng cái gì cho em đã. Không biết ở bên trong hộp quà này là gì, anh giúp em mở ra thử xem. Vân Thiên Lâm nghe lời, anh đi tới tháo thắt nơ ra. Khi đặt hộp được mở, anh nhìn thấy bên trong là một chiếc váy, nhìn một hồi cả nửa ngày cũng không có phản ứng. Cái gì vậy? Bạch Kiều Nguyệt tò mò lấy cái hộp tới. Mới đầu nhìn chiếc váy còn tưởng rất ấm áp, sờ vào cũng rất thoải mái. Nhưng khi lấy ra để nhìn trước mặt, cả người cô cứng đờ chẳng khác gì Vân Thiên Lâm. Đây cũng được gọi là váy mùa đông sao? Cổ áo trễ đến như vậy, chỉ cần cúi thấp một chút sẽ lộ ra hết. Còn nữa, váy quá quá ngắn không? Chưa nghĩ đến là có một cái mũi tay thỏ liền gắn với cổ áo. Ai có thể nói cho cô biết đây là cái gì không? Hiểu Nguyệt, em có chắc là mình đấy mặc cái này đi ngủ không? Đừng nói là Bạch Hiểu Nguyệt, ngay cả Vân Thiên Lâm có một chút kinh sợ. Anh sợ sẽ quấn quýt lấy cô cả đêm mất. Đột nhiên anh nghĩ đến rất muốn cô thử chiếc váy này. Bạch Hiểu Nguyệt nghe Vân Thiên Lâm hỏi, cô tỉnh táo trở lại, nhất thời có một chút lúng túng. Cô vội vàng giấu chiếc váy đi ném vào trong tủ, xấu hổ mà ho một tiếng. Coi như cái gì anh cũng chưa nhìn thấy, em đi tắm một chút. Bị Vân Thiên Lâm dùng loại ánh mắt này nhìn mình, Bạch Kiều Nguyệt hoàn toàn không có sức kháng cự. Được. Bạch Kiều Nguyệt chột dạ, chạy nhanh vào trong phòng tắm. Vân Thiên Lâm nhìn trộm về phía tủ, lại nhìn thoáng qua phòng tắm, nét mặt lộ ra một nụ cười xấu xa. Mới vừa rồi cô đi vào phòng tắm mà không hề lấy theo quần áo, trong phòng tắm cũng không có khăn tắm. Tối hôm đó, Vân Thiên Lâm đã nổi lên tính thú, muốn Bạch Kiều Nguyệt không biết bao nhiêu lần, từ trong phòng tắm cho đến trên giường, còn bắt cô mặc chiếc váy tay thỏ đó. Bạch Kiều Nguyệt thề về sau sẽ không bao giờ mang mấy thứ này về nhà nữa. Nghĩ lại chuyện tối hôm qua, Bạch Kiều Nguyệt không ngăn nổi sự đỏ mặt. Lúc xuống lầu, cô có một chút không dám nhìn mẹ Ngô. Chịu đựng sự đau đớn ở eo, Bạch Kiều Nguyệt chậm rãi ngồi xuống ghế. Cô bất mãn nhìn về phía Vân Thiên Lâm. Tại sao chứ? Tại sao cứ mỗi lần làm xong là anh vẫn là cái dáng vẻ sảng khoái, tự cao tự đại, còn cô lại mệt mỏi muốn chết, phía dưới còn có một chút ẩn ẩn đau, thật là không công bằng. Nhìn chén yến ở trước mặt, Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt, đã rất lâu rồi cô không có ăn nó. Đây là mẹ chồng Đặng Cầm đặc biệt dặn dò, nói phải bổ sung thể chất cho con. Mẹ Ngô cười cười kiểu khó đoán, lập tức Bạch Kiều Nguyệt hiểu ra chuyện gì. Em không khỏe. Thấy cô như vậy, Vân Thiên Lâm có một chút áy náy, đây cũng là trách bản thân anh. Vẫn còn sống, lần sau anh sẽ chú ý một chút, không để cho em đau nữa. Bạch Kiều Nguyệt đang uống cốc nước, nghe anh nói như vậy bị sặc, liền giúp cô vỗ lưng. Em cũng sẽ không trách nếu như anh không mở miệng. Bạch Kiều Nguyệt trừng mắt đáp anh một câu. Trong cuộc sống hôn nhân, chuyện đó đúng là có một chút vui sướng, nhưng một hai lần cô còn thấy thích, chứ cứ nhờ Vân Thiên Lâm 3-4 lần, chỗ đó của cô sẽ hỏng mất. Nhìn phản ứng mạnh mẽ của cô, Vân Thiên Lâm áy náy hơn. Đáng lý ra tối hôm qua anh đã nói chuyện đó với cô, nhưng lại bị cái váy kia làm cho quên mất. Bạch Kiều Nguyệt chửi thầm ở trong lòng, không biết ai đã thiết kế ra cái loại váy đó. Đúng là tối hôm qua em đã nói anh đừng đề cập đến chuyện này nữa rồi mà. Bạch Kiều Nguyệt cho rằng Vân Thiên Lâm lại muốn nói đến chuyện đó, liền cắt ngang lời anh. Rốt cục là trong đầu em đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh muốn nói chuyện của Mạc tối hôm qua bọn anh gặp nhau. Chuyện của anh và Mạc? Bạch Kiều Nguyệt mới nhớ tới, ai bảo mới sáng sớm anh cứ nhắc tới cái váy kia, cô cũng chỉ phản ứng theo bản năng. Anh nghĩ là vẫn nên nói cho em biết để kịp thời chuẩn bị tâm lý. Thấy anh nghiêm túc như vậy, Bạch Kiều Nguyệt đoán có vẻ là chuyện quan trọng. Anh trai em nói gì? Hôm qua anh ấy chỉ hẹn một mình anh, chẳng phải là không muốn cho em biết? Đó là ý của Mạc, còn theo anh nghĩ vẫn là nên nói cho cô. Em còn nhớ cuộc điện thoại lúc trước đã gọi cho ông ta không? Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày lại trả lời. Em nhớ chứ, sao lại có thể không nhớ được? Mạc nói ông ta đã tới thành phố, ông ta cũng đã gặp Mạc, mục đích tới nơi này chính là mang em trở về. Đối với cái tin tức này, Bạch Kiều Nguyệt chẳng mấy làm vui vẻ. Sao ông ta lại tới đây là vì cuộc điện thoại đó? Anh nghĩ đó không phải là nguyên nhân. Vân Thiên Lâm chưa gặp qua ông ta lần nào, cho nên anh chưa thể đoán được rốt cuộc ông ta còn có nguyên nhân nào khác hay không. Bạch Kiều Nguyệt yên lặng một lát, kể từ hôm đó tới giờ ông ta không hề có động tĩnh nào, chẳng lẽ là đang chờ thời cơ? Anh của em còn nói điều gì nữa không? Bạch Kiều Nguyệt vừa nói vừa cắn một mẩu bánh mì. Anh của em nói ông ta quen với mọi người, vâng lời ông ta, cho nên chắc chắn sẽ cưỡng ép em trở về. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ tâm lý, ông ta sẽ đến gặp em. Gặp cô? Bạch Kiều Nguyệt cười lạnh một tiếng. Gặp cô để làm gì? Muốn cô tiếp tục mắng vào mặt ông ta sao? Đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt nhớ tới một chuyện trước đó. Bởi tối ngày hôm đó, có phải là người đến trước chúng ta ở nhà bố của em là ông ta đúng không? Bạch Kiều Nguyệt nghĩ chỉ có thể như vậy mới làm cho bố cô dạo gần đây hoang mang như vậy, cứ gọi cho cô liên tục. Là ông ta? Ông ta tìm bố em để làm gì? Giống như Du Tử Nhan đưa tiền đe dọa uy hiếp gì đó sao? Bạch Kiều Nguyệt đoán ông ta cũng chẳng nói cái gì tốt lành. Bố không nói với em là hy vọng em không lo lắng, nhưng anh nói cho em biết chính là vì muốn em có sự chuẩn bị. Chúng ta không biết được khi nào ông ta sẽ xuất hiện trước mặt em. Xuất hiện thì sao? Ông ta có thể cưỡng ép em điều gì ngần ấy năm trời bỏ rơi em? Sau đó phát hiện em vẫn còn sống thì tới đây chỉ có một câu trả lời. Trở về đi thì em sẽ đồng ý. Bạch Kiều Nguyệt nhất thời xúc động trước uất ức của mình với Vân Thiên Lâm. Được rồi, mới sáng sớm đừng có tức giận như vậy. Ăn đi, anh luôn ủng hộ ý kiến của em. Vân Thiên Lâm vuốt giận cho cô, cố gắng giảm bớt không khí căng thẳng. Sau khi ăn sáng xong, Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm đến công ty. Đang quá trình làm việc thì cô nhận điện thoại của Du Tử Nhan. Cô bình tĩnh nhìn màn hình điện thoại phát sáng, chậm rãi bắt máy và nghe được gặp mặt ăn bữa cơm. Cô từ chối ngay tức khắc. cô không muốn dính dáng gì đến cái gia tộc đó. Bạch Hiểu Nguyệt, không phải cô muốn từ chối là được, cô nhất định phải tới. Chân ở trên người tôi, muốn đi hay không là quyền tự do của tôi. Dù Tử Nhan đã định liệu trước Bạch Hiểu Nguyệt sẽ trả lời như vậy, nhưng vẫn không nhịn được sự tức giận. Có điều có người còn đang ở bên cạnh, cô phải duy trì hình tượng của mình, không thể nổi đoá. Bạch Hiểu Nguyệt, cô là người tức thời, tôi tin cô sẽ nhất định đến. Tôi đây cũng rửa mắt mong chờ, cô có bản lĩnh gì mà chắc chắn như vậy? Trong văn phòng, Vân Thiên Lâm nhìn xuống dưới lầu, có một chiếc xe đỗ ở dưới lầu rất lâu rồi không chịu đi. Xem ra là dùng chiến thuật ôm cây đợi thỏ. Bạch Hiểu Nguyệt coi như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy, cứ bận rộn hết một ngày, đến khi tan làm, thế mà chiếc xe vẫn không rời đi. Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm đành đi xuống tầng, hầm đỗ xe, lái xe trở về nhà. Cách này ngày đầu tiên có tác dụng. Bọn họ không biết Vân Thiên Lâm còn có xe để riêng ở dưới tầng hầm công ty. Từ công ty đi ra, bọn họ không có đi theo dõi. Nhưng chỉ đến ngày thứ hai, Du Tử Nhan đã không còn kiên nhẫn nữa. Cô ta đã biết cách này, bèn quyết bắt được cho bọn họ. Cuối cùng cũng đã gặp được Bạch Hiểu Nguyệt. Hai ngày này cô chơi đủ rồi chứ, đủ rồi thì đi cùng với tôi tới gặp ông ấy. Du Tử Nhan ra về là người nhà, đứng trước mặt hai người bọn họ khuyên nhủ, làm cho người khác cứ tưởng là cô ta thật tình. Du Tử Nhan, cô có nói như thế nào đi nữa, tôi sẽ không đi. Cô bớt răm rắp nghe theo lời của ông ta đi. Cô còn muốn đứng đầu đến khi nào, chỉ là một cuộc gặp mặt cũng chẳng nói lên được điều gì. Hay là cô ỷ vào mình có Vân Thiên Lâm bảo vệ cho nên mới hành động tùy ý như vậy, không coi cảm nhận của người khác ra gì. Du Tử Nhan, cô đang đi quá giới hạn của mình rồi. Tôi không muốn gặp ông ta thì có liên quan gì đến ỷ vào Vân Thiên Lâm? Du Tử Nhan nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, đột nhiên lấy lại sự tự tin, hỏi lại một lần nữa. Bạch Hiểu Nguyệt, cô chắc chắn là mình không đi. Mỗi người đều có nhược điểm, chỉ cần lấy nhược điểm đó để uy hiếp, bắt buộc đối phương sẽ đồng ý. Cái này chỉ tại Bạch Hiểu Nguyệt ép cô phải dùng cách này. Tôi không đi. Bạch Hiểu Nguyệt quả quyết. Vậy tôi chỉ có thể mời Bạch Cẩm Huy đến đó. Du Tử Nhan đắc ý cười một tiếng. Du Tử Nhan, cô dám thử xem. Sắc mặt của Bạch Hiểu Nguyệt đen lại, liếc cô ta một cái. Du Tử Nhan cười nói. Ai đi thì chính là do cô lựa chọn thôi. Mà Bạch Cẩm Huy đi thì cũng không phải là một chuyện xấu. Bạch Hiểu Nguyệt nắm chặt tay lại, cô ta đúng thật là... Tôi đồng ý với cô. Thấy người đã đồng ý, Du Tử Nhan càng cười đậm hơn. Ban đầu nghe lời như vậy có phải tốt hơn không? Vân Thiên Lâm, anh đi cùng đi. Du Tử Nhan nhìn thoáng qua Vân Thiên Lâm nói, anh ta đúng thật là một người đẹp trai. Sau đó, dưới sự thỏa thuận, bọn họ sẽ đến dùng bữa cơm đúng giờ. Chỉ là nhìn bóng dáng của Du Tử Nhan rời đi, Bạch Hiểu Nguyệt lại có tính toán riêng trong lòng mình. Cô ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Lâm một cái, khóe môi nâng lên. Vân Thiên Lâm nhìn một cái là biết ngay, cô lại có ý đồ gì đó không tốt. Xe dừng lại ở trước cửa một nhà hàng, Du Tử Nhan dẫn đầu đi vào trước, hai người ở phía sau đi theo sau. Đến một phòng ăn, cửa đã bị nhẹ nhàng đẩy ra, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn đứng ở cửa, không có đi vào, nghiêng mặt qua liếc nhìn Vân Thiên Lâm một cái, lộ ra nụ cười bí hiểm. Du Tử Nhan xoay người lại, mới phát hiện bọn họ vẫn đang đứng ở cửa, không biết đang làm gì, không phải là không dám vào đấy chứ. Bà nuôi, bọn họ tới rồi. Du Tử Nhan cúi thấp đầu nói nhỏ bên tai của Thư Phong. Lúc này ông mới buông tờ tạp chí ra, tháo mắt kính xuống, ngẩng đầu lên. Bạch Hiểu Nguyệt làm như không thấy ông ta, lôi kéo Vân Thiên Lâm đi vào, mười ngón tay còn đan vào nhau. Mạc ngồi ở vị trí bên cạnh, thấy bọn họ đi vào, Bạch Hiểu Nguyệt còn có một chút vui vẻ. Có phải anh đã bị hoa mắt không? Mới đi chơi từ nơi nào về sao? Anh, lần sau có gọi em đến ăn cơm thì báo sớm cho em một chút. Lúc Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới đi vào, đã thấy ngay vẻ mặt trịnh thượng và nghiêm túc của anh. Tóc đã được chải cẩn thận và gọn gàng, còn đeo một đôi mắt kính, trông có một chút đẹp trai và cũng không kém phần buồn cười. Muốn ngồi ở bên cạnh anh không? Em ngồi với Vân Thiên Lâm ở bên này. Ba người nói chuyện với nhau, không hề để ý đến người nào đó, xem như là không khí. Dù Tử Nhan muốn lên tiếng nhưng lại không có cơ hội. Thư Phong vẫn luôn nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, mới từ lúc đi vào, tầm mắt của ông vẫn không hề rời khỏi con bé. Ông có cảm giác không thể nhìn thấy được người vợ của mình năm xưa. Nhưng cho dù là như vậy, ông cũng không cho phép bất cứ kẻ nào làm lơ ông. Con máy này dám cãi lại với ông trong điện thoại, còn mắng ông không biết lỗi của mình ở đâu. Bây giờ lần đầu tiên gặp mặt, còn muốn giao oai trước. Tốt lắm, đây đúng là tính cách của ba cha con ông. Ông vẫn cứ ngồi đó xem kịch vui, chưa lên tiếng đả động gì. Anh, không phải gọi em tới để ăn cơm sao? Em với Vân Thiên Lâm tới rồi, còn chưa đem đồ ăn lên. Mạc ở một bên trò chuyện với Bạch Hiểu Nguyệt, đồng thời khuấy mắt cũng liếc về phía ông ta, một chữ cũng không nói. Xem ra người có thể làm cho ông già kiêu căng ngạo mạn không thốt lên lời cũng chỉ có mình Bạch Hiểu Nguyệt. Thật ra, ngày hôm nay anh cũng chỉ là khách đến đây để ăn cơm. Là... Mạc nói nhìn về phía ông ta một cái, chỉ là chữ ba anh không biết thốt ra như thế nào. Kể từ sau khi mẹ anh qua đời, anh cũng không gọi ông ta một tiếng ba. Là... Bạch Hiểu Nguyệt cố ý lặp lại, ngay cả anh trai cô cũng không muốn thừa nhận ông ta là ba. Mạc, ở trong mắt của con có người ba này nữa không? Ngay cả xưng hô cũng không nói nổi. Vậy thì bao nhiêu năm nay ta làm nhiều như vậy là vì cái gì? Thư Phong tức giận chỉ trích đứa con của mình. Ở bên ngoài còn có rất nhiều người như vậy mà ông ta lại to tiếng với anh trai của cô. Đây chính là thái độ của một người ba đối với con trai sao? Cô có phải giúp anh trả thù mới được? Chó chê mèo lắm lông, đúng là không biết xấu hổ. Bạch Kiều Nguyệt ngồi ở một bên, hai tay ôm ngực, vẻ mặt bực bội. Ta chính là ba của con, sao con có thể nói như vậy? Ngay cả những phép tắc cơ bản như thế, Bạch Cẩm Huy cũng không dạy cho con. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn ông ta, ánh mắt lạnh nhạt. Ông không có tư cách nói mấy lời đó, biết không? Từ trước đến giờ tôi chỉ có một người bố duy nhất, đó là Bạch Cẩm Huy. Ông nhìn Bạch Hiểu Nguyệt chằm chằm, một hồi lâu cũng không phản ứng. Du Tử Nhan ở bên cạnh hiểu ý của ông liền lên tiếng trách mắng Du Tử Nhan. Bạch Hiểu Nguyệt, sao cô có thể nói chuyện với ba nuôi như vậy? Đây chính là người đã sinh ra cô, lại còn không nhanh nhận lỗi. Bạch Hiểu Nguyệt ngước mắt lên nhìn Du Tử Nhan, giọng điệu lạnh lùng. Cô lấy tư cách gì mà nói tôi? Tôi... Du Tử Nhan nghẹn lời, đây chính là điểm yếu của cô. Nếu không phải là con nuôi, cô cũng sẽ không chịu đựng những khinh thường như vậy. Con bé chính là chị của con, sao lại không có quyền lên tiếng được? Nghe ông ta nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt không nhìn được mà cười phá lên. Chị sao? Buồn cười. Ông nói ông là ba tôi thì sẽ là ba tôi, còn nói cô ta là chị tôi thì sẽ là chị tôi. Nực cười. Ông nhìn đứa con gái bất trị của mình, thật muốn mắng một trận giống như Mạc, nhưng đây chưa phải là thời điểm đúng đắn. Con lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, chắc chắn không có được sự giáo dục tốt nhất. Bà sẽ không trách con. Hôm nay ta hẹn con ra đây không phải là để cãi nhau. Ta nghĩ Tử Nhan đã nói với con, ta muốn mang con trở về nhà, con sẽ được thừa hưởng gia sản của ta. Mang về nhà? Vậy tại sao lúc trước lại còn bỏ rơi cô? Không cần đâu, tôi bây giờ sống rất tốt, tôi không muốn thay tên đổi họ gì đó. Cứ coi như ông không hề có đứa con gái này. Thư Phong lập tức nổi trận lôi đình, đập bàn quát mắng. Ta mới chính là người thân của con. Họ của con là họ Thư chứ không phải là họ Bạch. Người nhà họ Thư mấy khốc khác của con không muốn thì cũng phải chấp nhận. Bạch Hiểu Nguyệt không cam lòng, cũng không yếu thế, đứng lên đáp trả. Nếu như trên thế giới ai cũng như ông thì thật là vô lý, đã vứt bỏ đứa trẻ một cách không thương tiếc thì thôi, bây giờ trở thành rồi lại nhận con, làm sao có thể như vậy được. Cho nên bây giờ ta mới có mặt ở đây để chuộc lại lỗi lầm. Tôi không muốn nghe mấy lời đó. Vẫn là câu nói cũ, tôi tuyệt đối sẽ không trở về. Đúng rồi, ngày hôm đó, người bắt máy là phụ nữ, chắc chắn là vợ của ông. Hẳn là ông cũng đã có một đứa con mới, coi như tôi chưa từng tồn tại đi. Bạch Kiều Nguyệt nói, đúng lúc đó phục vụ gõ cửa đi vào bê thức ăn tới. Cậu ta cảm giác được bầu không khí rợn rợn người. Tay bê thức ăn liền run lên, đồ ăn dọn xong, người phục vụ nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Rốt cục ở bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Con không cần phải bận tâm đến những người khác. Ta sẽ không để cho con gái của mình lưu lạc ở bên ngoài. Những mối quan hệ ở bên cạnh con cũng nên sớm chấm dứt đi. Ông nói xong nhìn qua Vân Thiên Lâm, đột nhiên cảm thấy cậu ta được lợi, cưới con gái của ông một cách dễ dàng mà không thông qua ý ông. Bạch Kiều Nguyệt đoán ra ý của ông. Điều này hoàn toàn châm ngòi lửa ở trong nội tâm của Bạch Kiều Nguyệt. Ông ta cho rằng mình là ai? Cô còn chưa thừa nhận người đàn ông này là ba mà đã bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của cô. Từ lúc Vân Thiên Lâm đi vào, đến bây giờ vẫn không nói gì để cho bọn họ có cơ hội nói chuyện với nhau hơn. Thế mà ông lại nói ra một câu phủ nhận hết tình cảm của bọn họ. Bạch Hiểu Nguyệt không chống chế được chính mình, đứng dậy bỏ đi. Vân Thiên Lâm và Mạc đồng thời giữ tay cô lại, để cho cô ngồi xuống. Căn bản là Vân Thiên Lâm không thể để ông ta vào mắt, thấy ông ta chỉ làm anh nhớ tới một số chuyện cũ trước đây. Ông ta với ai đó quá giống, đều là lạnh lùng chuyên quyền. Ông ta nhìn về Vân Thiên Lâm khó chịu nói, đừng tưởng rằng cậu kết hôn với con gái tôi sẽ thừa nhận cậu là con rể. Vân Thiên Lâm cười một cái rồi nói, từ trước đến nay tôi không nghĩ sẽ được ông thừa nhận. Từ đầu đến cuối đều là ông tự tiện đi vào cuộc sống của Bạch Hiểu Nguyệt, chứ cô ấy không hề muốn nhận ông. Cái gì mà kêu tự tiện, đây là con gái của ta, sao có thể nói là không nhận là không nhận. Cô ấy mãi mãi sẽ là con gái của Bạch Cẩm Huy. Vân Thiên Lâm bình tĩnh nói, cậu có tư cách gì mà nói với tôi? Tôi là chồng của cô ấy, tôi là một trong những người thân nhất, đương nhiên tôi có quyền nói. Với sự khẳng khái và tự tin của Vân Thiên Lâm, ông ta cực kỳ khó chịu, đây chẳng khác nào là giao uy ở trước mặt ông. Có biết là cậu đang làm cái gì không? Chẳng lẽ cậu không sợ tôi? Sợ cái gì? Sợ ông mang Hiểu Nguyệt đi, hay là sợ ông lấy đi công ty của tôi? Tôi cảm thấy ông không đủ bản lĩnh đó. Nói đủ chưa? Mạc đập mạnh đôi đũa xuống bàn nhìn ông ta. Sau lần này gặp ông ta cũng là bầu không khí thế này, không có lấy nổi một lần vui vẻ. Ông đã có được hạnh phúc của mình rồi thì cũng đừng có hủy hoại đi hạnh phúc của người khác. Nếu trong lòng ông còn có người vợ năm xưa thì đừng có làm tổn thương đến Bạch Hiểu Nguyệt. Thiêu Phong lạnh lùng nhìn đám người trẻ tuổi này. Ông ta tới đón con gái của mình về thì có gì là sai? Mạc, con đừng xen vào chuyện của ba. Tại sao lại không được? Dù sao đi nữa ông đã có một đứa con gái vô cùng ưu tú, ông không cần để ý đến chúng tôi cũng được. Mạc cười mỉa mai ông ta. Có lẽ cái nụ cười đó đã chạm tới giới hạn của ông ta. Đột nhiên ông đứng dậy, nhìn một vòng người ở trong phòng, rồi đi ra khỏi phòng, không quay đầu lại. Thư Phong rời đi làm cho căn phòng trở nên yên tĩnh. Ai nấy cũng không có hứng thú ăn tiếp cái bữa cơm này, cho nên cũng ra về. Đứng ở bãi đỗ xe, Du Tử Nhan lại gọi Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Được. Bạch Hiểu Nguyệt không biết cô ta lại đang muốn nói điều gì với cô, vì thế liền lập tức đồng ý. Thiên Lâm, anh chờ em ở trên xe. Anh, em không sao, anh bận thì cứ đi đi. Nói xong, Bạch Hiểu Nguyệt liền đi theo Du Tử Nhan đến một góc cách đó không xa cũng không gần. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cô ở trong tiệm chế tác trang sức. Ánh mắt của cô làm cho người khác cảm thấy rất ấn tượng. Nếu như chúng ta không phải là đang ở hai thế cực thì có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt không biết chừng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng có thiện cảm với ánh nhìn tốt của Du Tử Nhan, nhưng đó chỉ là lần đầu tiên ở trong thoáng chốc, còn càng tiếp xúc thì lại khác. Nhưng tôi cảm thấy tính cách của chúng ta không giống nhau, có thế nào cũng sẽ không trở thành bạn tốt được. Thật ra chúng ta cũng có thể trở thành chị em tốt, chỉ là gần cô quay trở về nhà mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tình cảm giữa Mạc và ông ta cũng sẽ tốt lên rất nhiều. Việc tốt như vậy tại sao cô lại không làm? Chẳng lẽ cô cứ nuông chiều cảm xúc của mình mãi như vậy sao? Du Tử Nhan cố gắng thuyết phục Bạch Hiểu Nguyệt. Tôi cũng rất tò mò ông ta cũng đã hứa hẹn với cô những gì mà cô lại kiên trì khuyên tôi trở về đến như vậy. Ông ta đã không thuyết phục được tôi. Cô lấy đâu ra tự tin cho rằng mình sẽ làm được? Câu hỏi của Bạch Hiểu Nguyệt làm cho cô không biết trả lời thế nào. Trong lòng cô cũng không xác định được mình có làm được hay không. Điều đó không quan trọng. Cô chỉ muốn để cho ba nuôi nhìn thấy sự cố gắng của cô. Đây chính là cách mà cô đã học được nếu như muốn tồn tại ở trong gia đình đó. Lấy lòng những người có địa vị cao nhất thì mới sinh tồn được bản thân. Cô nhất định sẽ quay trở lại nơi đó. Du Tử Nhan im lặng một lúc thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hiểu Nguyệt rất tự tin. Cái biểu hiện này làm cho Bạch Hiểu Nguyệt có một chút khó hiểu. Sao đột nhiên cô ta lại tự tin đến như vậy? Lý do? Không có lý do gì cả. Chỉ đơn giản cô chính là con gái của ba nuôi. Không ai có thể phủ nhận vận mệnh của mình. Tôi rất chờ mong ngày cô trở lại gia tộc. Những ngày tháng ấy sẽ càng thêm thú vị. Hai người không nói gì nữa liền rời đi. Trở lại trong xe, Bạch Hiểu Nguyệt cột thắt dây an toàn. Cô nhìn Vân Thiên Lâm một cái, chờ anh mở miệng. Nhưng Vân Thiên Lâm không nói gì cả, chỉ khởi động xe chạy đi. Anh không có hỏi em nói cái gì sao? Vân Thiên Lâm cũng nhìn lại cô, không để ý nói. Không phải em đã nói là tự mình xử lý sao? Bạch Hiểu Nguyệt có nói như thế, nhưng chuyện này cô vẫn muốn nói ra. Phần thân Lâm nhìn thấu suy nghĩ của cô liền lên tiếng. Vậy lúc này nói cái gì? Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh hỏi liền nói. Anh nói xem, tại sao lúc mang thai, mẹ em lại bị đuổi ra khỏi nhà? Dù Mạc đã nói lý do nhưng cũng không rõ ràng. Những việc này em cần phải nên đi hỏi Mạc. Có điều anh nghĩ chuyện năm đó thế nào Mạc cũng không biết rõ lắm. Anh có thể điều tra không? Qua ánh mắt đó, cô dự cảm giúp Tử Nhan biết một chút chuyện gì đó. Em muốn biết tất cả là không thành vấn đề, nhưng yêu cầu trước tiên phải có thời gian. Trong lúc chờ đợi em có thể đi hỏi Mạc. Không hỏi, em có thể đợi được. Thấy cô nói như vậy, Vân Thiên Lâm cũng không nói gì thêm. Nhưng anh biết rất rõ, không làm rõ vấn đề, nó sẽ giống như một mối hận ở trong lòng cô. Sau khi Gia Gia biết được chuyện này, vẫn một lòng đứng về phía Bạch Hiểu Nguyệt. Trong quán bar của Lăng Phong, Bạch Hiểu Nguyệt dựa vào sofa, thở dài một hơi, nhìn xung quanh nhộn nhịp như vậy, nhưng cô vẫn không vui lên nổi. Vân Thiên Lâm thấy cô ủ rũ nên mới đề nghị tập trung mọi người lại ở đây. Vừa đúng lúc Tôn Giật Dương cũng trở lại sau chuyến công tác, mới đi vào chẳng nói với ai câu nào. Gia Gia thấy vậy liền lên tiếng, kể lại câu chuyện cho mọi người. Khi nghe xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện ly kỳ đến như vậy lại xảy ra trên người của Bạch Hiểu Nguyệt. Nói như vậy thì Vân Thiên Lâm có áp lực rất lớn rồi, cậu phải nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền mới được. Cậu nói thử xem. Theo như mình biết, Thư là một gia tộc đã trải qua rất nhiều đời thịnh vượng, tài sản vô cùng nhiều, so với gia đình của cậu ở bên đó lớn hơn một bậc. Bạch Kiều Nguyệt là con gái của một gia tộc lớn, với cái danh này đủ để cho cậu áp lực rồi. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh, thì ra gia tộc đó lại lớn mạnh đến thế. Cái nhà đó không hề liên quan đến em. Em chỉ có một Bạch Kiều Nguyệt đơn giản, không có một chút xíu quan hệ nào với ông ta. Bạch Kiều Nguyệt quả quyết lên tiếng, đính chính lại mọi người. Đúng rồi, các cậu có nghe nói gì không? Cuối tuần sau, nhà thiết kế trẻ tuổi đoạt giải quán quân quốc tế sẽ đến thành phố của chúng ta tổ chức hoạt động gì đó. Nghe nói đó là một cô gái trẻ tuổi rất xinh đẹp, Tôn Giật Dương, đây chính là cơ hội của cậu. Một cô gái tài sắc vẹn toàn. Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm nghe tin đó, đồng thời nhìn nhau, đạt giải quán quân. Bạch Kiều Nguyệt không khỏi nhớ tới Paris, nếu như bọn họ gặp được cô ta không biết còn có dám gọi tài sắc vẹn toàn không. Bạch Kiều Nguyệt liền nói, ai đi chứ tôi không đi. Nghe nói là tổ chức sự kiện thời trang để quảng cáo thương hiệu của bản thân, sau lưng cô ta có tập đoàn Coulen chống đỡ, có thể nói đó là đối thủ của Vân Thiên Lâm. Có điều mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều là phó giám đốc ra mặt, không ai biết người đứng đầu là ai. Bạch Hiểu Nguyệt, em không đi, chẳng lẽ đã gặp qua cô gái đó rồi sao? Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, cố thần không khỏi tò mò, là người như thế nào, có đẹp và giỏi như trong lời đồn không? Muốn biết sao? Được thôi, để tôi làm vài động tác đơn giản cho mọi người xem. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, cô đứng lên đi tới chỗ của mọi người. Tất cả đều không biết cô đang muốn làm gì. Sau đó Bạch Hiểu Nguyệt chống hai tay lên eo, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, đi một đường trước mặt mọi người, sau đó trở lại chỗ cũ. Hiểu chưa? Mọi người còn đều mờ mịt, chỉ có Gia Gia là cười sặc sụa. Nếu thế thì mình cũng không đi cái sự kiện thời trang gì đó của cô ta. Cậu đúng là hiểu mình, Gia Gia. Tôn Na cũng không hiểu, Gia Gia thấy vậy mới giải thích ý của Bạch Hiểu Nguyệt. Bộ dạng đi như vậy biểu hiện con người cô ta vô cùng chảnh chọe, không coi ai ra gì. Sao hai người lại có thể gặp được cô ấy? Ở Paris, mình và Bạch Hiểu Nguyệt đã tham gia một buổi tiệc sinh nhật của khách hàng. Thấy Bạch Hiểu Nguyệt diễn trò, Vân Thiên Lâm không giấu nổi sự vui vẻ. Anh cười mức không khép được miệng. Sau đó mọi người thêm một trận rôm rả tới nửa đêm mới trở về nhà. Ngồi trong thư phòng, Vân Thiên Lâm nhìn sắp tài liệu, anh đã cho người tìm tư liệu về Thư Phong. Lúc này anh mới phát hiện một điểm, tại sao Thư Phong lại có cái thái độ cao ngạo đó đối với anh như vậy? Ông ta hoàn toàn có khả năng đánh bại anh với chức danh người đứng đầu tập đoàn Coulen. Nhưng điều anh cảm thấy kỳ lạ mà không hề có liên quan gì đến tập đoàn này. Tất cả mọi việc đều giao phó cho phó giám đốc, quyết sách hay là các vấn đề thương thảo đều do người này chịu trách nhiệm. Trong lòng Vân Thiên Lâm không ngừng hiếu kỳ, rốt cục Trần Hạo và Thư Phong có quan hệ gì. Theo như đánh giá thì Trần Hạo là người che giấu cảm xúc rất tốt. Anh cũng không bất ngờ khi anh ta có leo lên được vị trí đó. Chỉ là anh thắc mắc, Thư Phong giao công ty cho Mạc mà lại giao cho một người ngoài. Nhưng khi Vân Thiên Lâm đọc tiếp một đoạn nữa mới chấn kinh, Trần Hạo sinh sống ở trong nhà Thư Phong. Vân Thiên Lâm dựa vào người trên ghế, Hai bàn tay đan vào nhau suy ngẫm. Mấy ngày càng lộ rõ ý đồ của mình. Có phải thế giới này quá nhỏ rồi không? Anh với Bạch Hiểu Nguyệt đi gặp khách hàng ở Paris, còn có thể gặp người quen hay sao? Ánh mắt của Vân Thân Lâm nhìn chằm chằm vào đống tư liệu. Anh không thể nói cho Bạch Hiểu Nguyệt biết được. Hình như mà còn có rất nhiều việc không nói cho bọn họ biết. Có phải anh nên tìm anh ta để nói cho rõ không? Chuyện này không hề đơn giản một chút nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.